Chương 0069 có chút nhìn quen mắt. Tô Hoản sửng sốt một chút, mới phản ứng được Tô Chí Viễn là lại nói cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cha, ngươi nghĩ sai, hôm nay bàn này đồ ăn cũng không phải từ chân tu lâu mua. Không phải chân tu lâu, Tô Chí Viễn khiếp sợ nhìn xem đầy bàn thức ăn, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là trong thành cái nào thực lâu mới đẩy ra yến hội cái này, nhưng rất khó lường. Ninh An Thành có cái nào thực lâu có thể cùng chân tu lâu chống lại sao? Tô Chí Viễn yên lặng đem Ninh An Thành to to nhỏ nhỏ thực lâu nhà hàng hồi tưởng một lần, cũng không nhớ tới cái nào thực lâu có dạng này năng lực. Chẳng lẽ là mới tới thế nhưng là không nên a, hắn tại Ninh An Thành cũng coi là một thai to mặt lớn phú thương, thật có mới mở thực lâu, không có lý do không cho hắn đưa thiệp mời nhà. Hơn nữa, hắn cũng không nghe nói gần nhất có mới mở thực lâu. Tổng không phải vô thanh vô tức liền mở ra a, đây cũng quá đặc lập độc hành, có còn muốn hay không làm ăn? Tô Luân cùng Tô Thống đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Trong thành có thực lâu có thể làm ra bông tuyết ngọc lộ canh, chẳng lẽ là muốn cùng chân tu lâu võ đài yến lăng thiên yên lặng vĩnh hai, đồng dạng hiếu kỳ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhìn quen mắt đồ vật một bát trong canh cá, chính tung bay rất nhiều đỏ chói yến lăng thiên trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn không nhìn lầm mà nói, món đồ kia tựa như là Tô Thống mua những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả. Hắn nhớ kỹ, Tô Thống lúc ấy mua không ít hỏa diễm quả hạt giống, vô cùng hưng phấn hướng hắn ảo rượu một phen, cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Từ hạt giống gieo xuống bắt đầu, hắn liền hàng ngày bảo vệ, thẳng đến bọn chúng nảy mầm, lớn lên, kết xuất trái cây, Tô Thống mới phát hiện hắn bị người lừa gạt. Hắn mua căn bản cũng không phải là hỏa diễm quả gì hạt giống. Chỉ là dáng dấp cùng hỏa diễm quả hạt giống có điểm giống tên giả mạo mà thôi. Yến Lăng Thiên nhíu mày, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Tô Thống phát hiện bị lừa sau thụ đả kích rất lớn, thậm chí tức giận đến muốn phóng hỏa đem những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả cho đốt hết. Cuối cùng là Lý Như Mộng ngăn lại, những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả cũng bị Lý Như Mộng thu vào khố phòng. Nghe nói về sau xay thành bột, xem như khu trùng dược lại dùng. Hiện tại cái này trong canh cá tại sao có thể có cái đồ chơi này, chẳng lẽ loại này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả còn có thể ăn? Yến Lăng Thiên vừa vặn ngồi ở Tô Thống bên cạnh, liền kéo hắn một cái tay áo, thấp giọng nhắc nhở hắn, ngươi xem đó là cái gì? Tô Thống nheo mắt lại nhìn sang, lại không nhận ra được, có chút nhìn quen mắt. Yến Lăng Thiên, hắn sao không biết rõ con hàng này còn có dễ quên chứng? Hắn nhắc nhở lần nữa, ngươi khi đó không phải trồng một mảng lớn hỏa diễm quả. Ngươi quên? Tô Thống tuấn mỹ gương mặt lập tức nhíu thành mặt khổ qua, Yến huynh, ngươi có thể hay không khỏi phải nói chuyện này, ta đã nhớ kỹ dạy dỗ, ngươi cũng đừng lại bóc ta vết sẹo. Yến huynh thực sự là, không biết hắn bây giờ còn buồn bực sao? Hôm nay đi ra ngoài, hắn còn bị Tôn gia cháu trai kia chế giễu đâu. Yến Lăng Thiên, nhưng lại Tô Luân tương đối đáng tin cậy, nghe được hai người thì thầm sau liền nhận ra được. Hắn tức giận lấy củi trò đụng Tô Thống một lần, hạ giọng nhắc nhở hắn. Yến huynh ý nghĩa, cái kia trong canh cá tung bay giống như là người khi đó trồng nhãn hiệu giả hỏa diễm quả. Nói đến đây, hắn nổi hứng tò mò. Những cái này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả làm sao sẽ xuất hiện ở trong canh cá? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể dùng để làm đồ ăn? Nên không phải cái nào ngoài nghề lung tung làm a, có thế thơm như vậy vị đạo, là ngoài nghề có thể làm ra tới sao? Tô Luân do dự một cái chớp mắt, kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng.